Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 131, tranh phong ngộ. Hư không đại đế ở cổ chi đại đế bên trong chiến đấu nhiều nhất, đối mặt địch nhân nhiều nhất, trả ra đại giới lớn nhất. Đằng sau xuất hiện nhân tộc thịnh thế cùng hắn đặt nền móng có lớn lao liên quan. Hắn còn sống lúc đem địch thủ đánh tới rét lạnh. Các địch đối mặt hậu thế nhân tộc đại đế không còn dám liều chết hao tổn đến cùng. Bất tử sơn bên trên, đến bây giờ chỉ để lại một tôn thạch hoàng, một cái sắp hóa đạo chí tôn. Có thể nói toàn bộ nhờ hư không đại đế giết ra đến. Tại cái kia hắc ám thời đại, cũng không phải là hư không đại đế không mạnh, mà là địch nhân quá nhiều. Nam Cung Trấn khống chế Long Văn Hắc Kim Đỉnh ngăn lại cái kia hai loại kinh khủng sát phạt lực. Lượng, xoẹt, ba đạo tiên quang từ xưa trong quan tài vọt lên, chui vào mênh mông biển sao phía trên, hóa thành vĩnh hằng, trở thành thiên đạo, tan ra thành thế giới bản nguyên. Thấy thế, Nam Cung Trấn mi tâm tách ra một sợi tiên quang, dâng lên một cỗ đế đạo gợn sóng, tiên quang chui vào cái kia ba loại dây dưa, xen lẫn đại đạo bên trong, tới chiến đấu. Hạ Chi Vi tâm thần khiếp sợ nhìn xem sư phụ nàng Nam Cung Trấn. Hoàn toàn không hiểu vì cái gì sư phụ nàng trên thân có đế đạo gợn sóng. Chẳng lẽ sư phụ ta là một tôn đại đế, che giấu tu vi dạo chơi nhân gian. Tử Hà nhìn xem Nam Cung Trấn. Bắt đầu, tiền bối lại bắt đầu. Nàng giống như lại nhìn thấy ở Bách Vạn Tần lĩnh hang rồng thời điểm Nam Cung Trấn bạo phát đi ra. Vô thượng thần uy. Loại kia duy nhất thuộc về đại đế cấp đế đạo gợn sóng. Hỗn độn chân linh của Nam Cung Trấn phân thân ngồi ngay ngắn không trọn vẹn đá mài phía trên. Đánh ra đại đạo pháp tắc tiên quang. Cùng cái kia ba loại đại đạo giao phong tranh đấu. Đây là một loại khác loại chiến đấu. Hắn tham dự vào cái kia 100.000 năm trước chiến đấu bên trong đi. Như là xuyên qua thời không chiến đấu. Chiếu rọi ở hiện thế. Ba loại đại đạo dây dưa. Xen lẫn, chiến đấu, biến thành bốn loại, Nam Cung Trấn đại đạo tham dự vào, kích hoạt ngủ say hư không đại đạo, bốn loại đại đế đại đạo ở nơi này phát sinh chiến đấu. Mảnh tinh vực này vô tận ánh sao đều mờ đi, cổ chi đại đế khí tức khuếch tán, chung quanh vô thượng sao băng đều hóa thành cho, tiêu tán ở trong vũ trụ, dù cho có Long Văn Hắc Kim Đỉnh cái này đế binh tương hộ. Tử Hà mấy người cũng nhịn không được tâm thần run rẩy. Những cái kia không có bị Tử Hà các nàng thu lại chiến hạm. Toàn bộ đều bị đế uy chân diệt. Hóa thành cho bụi. Khoảng cách gần như thế. Nếu không có đế binh bảo vệ. Ở cổ chi đại đế khí tức gợn sóng phía dưới. Các nàng không có một cái có thể còn sống sót. Bốn loại đại đế đạo văn ở mảnh này biển sao chiến đấu. Vũ trụ tinh không đều bắt đầu run rẩy. Đầy trời tinh hà đều muốn rơi xuống. Đương nhiên, đây không phải chân chính đại đế quyết đấu. Hư không đại đế cùng bất tử sơn cấm khu hai vị trí tôn đều sớm đã tọa hóa. Đây chỉ là đạo của bọn họ kéo dài. Trinh phạt, Nam Cung Trấn sở dĩ đánh vào một đạo đế văn tiên quang tham dự vào. Bất quá là vì đạo lấy ba vị này đại đế đại đạo. Từ ba vị đại đế đại đạo bên trong lĩnh hội. Diễn hóa, đẩy ngược ba vị đại đế kinh văn. Một tháng sau, hư không đại đế đại đạo cùng cái kia hai tôn bất tử sơn chí tôn đại đạo ma diệt. Cuối cùng cực điểm ánh sáng chói lọi tán đi. Mười mấy vạn năm trước đế chiến triệt để hạ màn. Ba tôn đại đế đạo, bị Nam Cung Trấn đạo đi qua. Lúc này, loảng xoảng, thần thoại thời đại cửu trọng quan tài. Tầng cuối cùng mở ra. Chôn ở trên 9 tầng trời thần linh cổ quan mở ra. Một bộ hùng vĩ thân thể rơi xuống. Trong tay nắm giữ một kiện vỡ vụn binh khí. Đúng là vĩnh hằng lam kim đúc thành. Nhuộm đế huyết. Vĩnh hằng lam kim sớm tại mười mấy vạn năm trước liền vỡ thành mấy chục phiến. Lúc này, cái này cổ hoàng binh hóa thành từng đạo ánh sáng lấp lánh. Muốn bay về phía sâu trong vũ trụ. Đốt. Nam Cung Trấn một tiếng quát nhẹ, Long Văn Hắc Kim Đỉnh phun ra nuốt vào ra một mảnh ô quang. Đem cái kia mấy chục khối vĩnh hằng lam kim mảnh vỡ hút tới. Đây là hư không đại đế năm đó hủy đi địch nhân cực đạo đế binh. Mặc dù phía trên đạo văn đã tiêu tán, có thể đây là tiên kim vật liệu, há có thể thả chúng bay đi. Cùng trong lúc nhất thời, lại một bộ vĩ đại thân thể từ trong cổ quan rơi xuống. Cổ chi đại đế khí tức tràn ngập, chấn động lục hợp bát hoang. Hắn đế binh cũng vỡ vụn thành mấy chục khối. Kia là long văn hắc kim đúc thành côn sắt. Hư không ngươi chiến đấu một đời, trước khi chết cũng kéo lên chúng ta. Dù hận cũng là kính. Chấm ngoặc kép, đây là một cái thân ảnh hùng vĩ mười mấy vạn năm trước tàn niệm. Tính tới chúng ta sẽ đến, giả chết tại trong quan tài. Dù tuổi già sức yếu, nhưng đến cùng hay là thiết lập ván cục liều rơi chúng ta. Không cam lòng, chấm ngoặc kép, đây là một cái khác bộ thân thể phát ra tàn niệm. Bọn họ ở mười mấy vạn năm trước liền vẫn lạc, khi đó thân thể liền nên tan rã. Ngày xưa lưu lại dư ba tàn niệm không tiêu tan, giữ lại đến bây giờ. Bây giờ đứt thành từng khúc, hóa thành hai đạo vĩnh hằng tiên huy. Nam Cung Trấn vẫn không có bỏ qua cái kia hai đạo vĩnh hằng tiên huy. Long văn hắc kim đỉnh tiếp tục thôi động, đem cái kia hai đạo sắp biến mất đại đế tiên quang hút tới. Tính cả cái kia long văn hắc kim tạo thành côn sắt mảnh vỡ cùng nhau thu lại. Cừu chết rồi, lông dê cũng phải nhổ hai thanh. Nam Cung Trấn đem hút tới hai đạo đại đế hóa đạo sau tiên quang đánh nát, dung nhập luân hải, bổ sung vô lượng tinh khí. Hai kiện đế binh mảnh vỡ, mặc dù không có đại đế đạo văn, có thể chất liệu chính là tiên kim, vẫn như cũ có thể lợi dụng khẽ đảo. Dù sao cũng là hai kiện đế binh mảnh vỡ, mặc dù không được đầy đủ, nhưng bao gồm tiên kim, cũng đủ làm cho người đỏ mắt. Cái kia hai tôn chí tôn đế thể đạo hóa tiên quang, thần linh cổ quan tự động đắp lên, sau đó hướng trong vũ trụ đi xa. Chỉ có một ngụm cổ quan, lẻ loi trơ trọi, chẳng có mục đích, phiêu hướng vũ trụ tối tăm chỗ sâu. Cô độc lên đường, Tử Hà ngây người. Cái này vậy mà là hư không đại đế quan tài. Không nghĩ tới hư không đại đế, tuổi già cùng hai tôn chí tôn giết chóc, chôn ở thần linh cổ quan, phiêu lưu trong vũ trụ. Một tôn nhân tộc đại đế, vậy mà kết thúc như vậy. Nhường người thương cảm, tiền bối, cái kia thật là hư không đại đế sao? Tử Hà hay là khó có thể tin. Nhân tộc đại đế, mỗi một vị đều có thể ca có thể khóc. Bọn họ là thủ hộ nhân tộc, vẫn luôn ở chinh chiến, ở cùng cấm khu bên trong chí tôn đối kháng. Đây chính là hư không đại đế. Tuổi già huyết khí suy bại, vẫn như cũ liều chết bất tử sơn hai vị chí tôn. Nam Cung Trấn nhìn xem đi xa cổ quan nói, chiến đấu một đời, thê lương cảnh già, người cuối cùng một ngụm quan tài, cô độc ở trong vũ trụ đi xa, cứ như vậy hạ màn. Đám người cũng cảm động một hồi thương cảm. Vô địch đế giả, cũng cuối cùng cũng có ngày kết thúc. Chủ nhân, cái này tiên kim mảnh vỡ, có thể cho ta mấy khối không? Hoang cổ thần hổ giữ lại chảy nước miếng, ánh mắt lửa nóng, hoàn chỉnh không có từng tế luyện tiên kim. Nó không dám nghĩ, thế nhưng cái này đế binh mảnh vỡ, còn sót lại tiên kim, vẫn là có thể nghĩ một hồi. Mộng tưởng vẫn là muốn có. Nếu không cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Những thứ này tiên kim mảnh vỡ, mặc dù rất nhiều, thế nhưng đã bị tế luyện thành đế binh về sau, đế đạo thần văn thoái hóa, trừ phi dung nhập hoàng huyết xích kim thiên đao bên trong đi. Nếu không Nam Cung Trấn có chút chướng mắt, nhìn xem những cái kia tiên kim mảnh vỡ. Nam Cung Trấn không có keo kiệt, đem những thứ này tiên kim mảnh vỡ cho hoang cổ thần hổ cùng Tử Hà mấy người. Hoang cổ thần hổ cùng Hạ Chi Vi chia đều long văn hắc kim mảnh vỡ. Tử Hà cùng cổ tam tư chia đều vĩnh hằng lam kim mảnh vỡ. Lấy được tiên kim mảnh vỡ, cổ tam tư nhìn hoang cổ thần hổ cũng thuận mắt rất nhiều. Nó cũng không dám như là hoang cổ thần hổ như vậy hướng Nam Cung Trấn đòi hỏi tiên kim. Cảm ơn tiền bối, đa tạ sư phụ, người tốt nhất, cảm ơn chủ nhân. Đám người rối rít nói cảm ơn. Nam Cung Trấn không quá hiếm có những thứ này tiên kim mảnh vỡ. Thế nhưng những thứ này tiên kim mảnh vỡ, đối với Tử Hà mấy người đến nói, cái kia thế nhưng là tiên chân. đủ để cho các nàng tế luyện chứng đạo chi khí phôi thai. Đi thôi. Nam Cung Trấn một lần nữa mang lên hai người hai thú lên đường. Gặp được hư không đại đế cổ quan. Chuyến này thu hoạch phong phú. Tử Hà đám người một chiếc đại thánh cấp chiến hạm. Mấy chiếc thánh nhân vương chiến hạm. Cơ giáp, tiến hóa dịch, khoáng thạch, thánh khí đông đảo. Càng đừng đề cập Nam Cung Trấn còn đem tiên kim mảnh vỡ cho các nàng. Bực này thu hoạch, đủ để cho đại thánh đều đỏ mắt. Nam Cung Trấn lấy được hư không đại đế cùng bất tử sơn hai vị trí tôn đại đạo. Ba tôn đại đế đại đạo, người sắp thành đạo đều muốn cướp đoạt. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.